Vệ Linh Mãng nhưng nhận được Sở Hành Vân sòng ý niệm văn. Thân thể nhẹ nhàng mấy cái vặn vẹo, thoát ly cái kia đã bị thôn phệ 1/3 linh mạch, sau đó không gian năng lượng một cơn chấn động sau, Vệ Linh Mãng biến mất không còn tăm hơi. Một bên khác, Bộ Phàm chính đứng lặng ở một gốc cây to lớn cổ thụ trạc bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía xa một mảnh yêu tộc quân doanh. Bộ Phàm trước, dựa vào thân cây, bày ra một tấm vẽ chỉ, giờ khắc này. Bộ Phàm đang không ngừng dùng một nhánh than bút, ở vẽ trên giấy phác họa. Dựa theo Sở Hành Vân yêu cầu, Bộ Phàm ngày đêm qua lại ở địch hậu, đem yêu tộc đại quân bố phòng toàn bộ vẽ ra, lấy cung Sở Hành Vân sử dụng. Chính vẽ tập trung tinh thần, bỗng nhiên không gian một cơn chấn động. Một đạo đen kịt vết nứt không gian, trực tiếp ở bên cạnh hắn mở ra. Nhìn này nói quen thuộc vết nứt, không chờ Bộ Phàm hiểu được là chuyện gì xảy ra, liền thấy một con đại mãng xà từ trong vết nứt chui ra, cái miệng lớn như chậu máu trương sử, một cái đem hắn thôn tiến vào. Chờ đã. Ta vẽ. Ta địa đồ. Bộ Phàm la hét, cũng không được đáp lại. Này mãng xà một cái nuốt vào Bộ Phàm sau, liền thu về hư không thế giới, vết nứt cũng thuận theo hợp lại. Bất quá, tuy rằng không quan tâm Bộ Phàm, thế nhưng dựa vào thân cây bày ra giá vẽ, cùng với giá trên vẽ, nhưng quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Bị Vệ Linh Mãng nuốt vào trong miệng, Bộ Phàm nguyên tưởng rằng sẽ là một vùng tăm tối, tanh hôi không thể tả đây. Nhưng là không từng muốn, tất cả cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy, Vệ Linh Mãng trong bụng, không hề tăm tối, lại càng không tanh hôi. Trong bụng càn khôn, đây là Vệ Linh Mãng liên tục nuốt chừng hơn cao phẩm linh mạch sau, lĩnh ngộ tân thần thông. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài, Bộ Phàm là bị nuốt tiến vào trong miệng. Nhưng kỳ thực nhưng là chuyển đến một cái loại nhỏ thế giới này vị cùng Vệ Linh Mãng trong bụng, bởi vậy tên là trong bụng càn khôn. Trong bụng càn khôn lại gọi trong bụng càn khôn, phi thường kỳ diệu, toàn bộ tiểu thế giới tượng một cái cũng chụp bát ngọc, đường kính bất quá 10 mét, bên trong thế giới mịt mờ thất thải linh khí, mùi thơm nức mũi. Cho tới thế giới ở ngoài, nhưng là vô tận hư không, có thể thấy được đầy trời tinh đấu, mênh mông không gặp giới hạn. Than thở nhìn trong bụng càn khôn ở ngoài mênh mông tinh hải, Bộ Phàm chính cảm thán. Một tia sáng trắng lóe qua, một cánh cửa xuất hiện ở trước mặt, tuy rằng không biết ngoài cửa là cái gì, nhưng Bộ Phàm không lựa chọn. Một bước bước ra, Bộ Phàm chỉ cảm thấy sáng mắt lên, tầm mắt khôi phục giờ, phát hiện mình đã xuất hiện ở một cái cổ kính trong lầu tháp, ở trước mặt của hắn, Sở Hành Vân chính nở nụ cười đứng ở nơi đó. Dựa theo Sở Hành Vân mệnh lệnh, đem Bộ Phàm cho nhận lấy sau, Vệ Linh Mãng một khắc cũng không chịu làm lỡ, trước tiên đuổi trở lại, tiếp tục nuốt chừng này mỹ vị cực kỳ linh mạch. Đem Bộ Phàm giới thiệu cho mọi người, giờ đến thời khắc này, luân hồi tiểu đội hết thảy 9 tên thành viên, rốt cục toàn bộ đến đông đủ. 9 tên đội viên bên trong, thực lực đạt đến Niết Bàn cảnh giới có 4 người. Phân biệt là Niết Bàn cửu trùng thiên cổ man, Niết Bàn tầng 6 hoa lộng nguyệt cùng thủy lưu hương, Niết Bàn tầng 3 quân vô ưu. Thực lực ở âm dương cảnh giới, cũng có 4 người. Phân biệt là Sở Hành Vân, Diệp Linh, Bạch Băng, cùng với Vưu Tể. Nhìn này chênh lệch không đồng đều chiến đội thành viên. Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ, bất kể như thế nào tập hợp, đều tự hồ chỉ có thể kiếm đủ một đội, khác một đội thì lại thiếu một người. Nhìn Sở Hành Vân cười khổ dáng vẻ, quân vô ưu nói, lão đại, ngươi làm sao cười như vậy cay đắng, ta này chiến đội tuy rằng chỉ là sáng lập, nhưng đã là phi thường hoàn mỹ. Hoàn mỹ? Đối mặt quân vô ưu, Sở Hành Vân vô cùng ngạc nhiên. Một bên, Hoa Lộng Nguyệt tiếp lời nói, không sai, xác thực rất hoàn mỹ, chúng ta 4 cái Niết Bàn thêm đội trưởng, có thể tập hợp thành một đội. Bọn họ 4 cái âm dương thêm đội trưởng, cũng có thể tập hợp thành một đội, vừa vặn. Một người, còn có thể đồng thời gia nhập 2 chi đội ngũ. Đối mặt Hoa Lộng Nguyệt lời giải thích, Sở Hành Vân một trận ngạc nhiên. Nhìn Sở Hành Vân cái gì cũng không hiểu dáng vẻ, Thủy Lưu Hương không khỏi xinh đẹp nở nụ cười. Cho tới nay, Sở Hành Vân ở trong lòng của nàng, đều là không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu, trên có thể phi thiên, dưới có thể chui xuống đất, không gì không làm được đại anh hùng. Này mang cho nàng rất lớn áp lực. Nhưng là thật cùng hắn ở chung giờ mới phát hiện, Sở Hành Vân không phải thần, hắn cũng có không biết sự vật, hắn cũng có như thế hồ đồ thời điểm. Ngọt ngào nhìn Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương nói, mặc kệ là Niết Bàn cảnh giới thiên bảng, vẫn là âm dương cảnh giới địa bảng, đều là lấy chiến đội làm đơn vị, không phải lấy người làm đơn vị. Bừng tỉnh gật gật đầu, Sở Hành Vân tiếp lời nói cách khác, bất kỳ thi đấu, một nhánh chiến đội cũng có thể, mà lại chỉ có thể phái ra một nhánh đội ngũ tham gia thi đấu, nhưng nhân viên trên cũng không hạn chế. Cũng không thể nói không hạn chế. Trầm ngâm một chút, Thủy Lưu Hương nói, thiên bảng hạn chế, là võ hoàng trở xuống, chỉ cần ngươi thực lực không bằng võ hoàng, liền cũng có thể tham gia. Cho tới Long Môn thi đấu, hạn chế nhưng là âm dương trở xuống, chỉ cần thực lực không bằng Niết Bàn, liền cũng có thể tham gia. Một phen giao lưu sau, Sở Hành Vân rốt cục hiểu rõ chiến đội thi đấu quy tắc, Đối với thiên bảng, Sở Hành Vân cũng không nặng lắm coi, lấy thực lực của hắn, ở thiên bảng thi đấu bên trong, chỉ có thể là con ghẻ mà thôi. Sở Hành Vân coi trọng nhất là địa bảng hạng nhất phần thưởng, cửu hồn đan. Bộ phàm tuy rằng cũng không phải cửu tiêu học phủ một thành viên, thế nhưng cửu tiêu học phủ cùng quân bộ, kỳ thực vốn là một thể. Cái gọi là quân bộ, kỳ thực chính là do học phủ học viên tạo thành, thân phận của nhau là liên hệ. Bởi vậy, bộ phàm cũng có thể làm như chiến đội một thành viên, tham gia địa bảng hoặc thiên bảng giải thi đấu. Luân hồi trong tiểu đội bộ, phân chia thành hai nhánh chiến đội, một cái phụ trách địa bảng, một phụ trách thiên bảng. Thay đổi là những chiến đội khác, đặc biệt là những kia hơn 100 người chiến đội, muốn tiến vào đội hình chủ lực, này thật đúng là khó càng thêm khó, phần lớn đội viên, khả năng một đời đều tiến vào không được đội hình chủ lực. Nhưng là luân hồi tiểu đội không giống, tổng cộng liền 9 người. Sở Hành Vân muốn một cái làm hai cái dùng mới có thể tập hợp thành hai đội. Bất quá, người tinh lực là có hạn, thiên bảng chiến đội phương diện, Sở Hành Vân không muốn nhiều đi tìm hiểu, mà là toàn quyền giao cho Thủy Lưu Hương, do nàng đến phụ trách thiên bảng tất cả sự vật. Dính đến thiên bảng thời điểm, mặc dù là Sở Hành Vân, cũng chỉ có thể hóa thân thành một tên lính quèn binh, nghe theo Thủy Lưu Hương sắp xếp cùng điều khiển. Đừng tưởng rằng Sở Hành Vân chiến thắng Cổ Man, liền có thể ở Niết Bàn hoành hành. Nếu không là Cổ Man chỉ biết là ngây ngốc cùng hắn hợp lực lượng, Sở Hành Vân làm sao có khả năng thắng. Hơn nữa, mặc dù Cổ Man đã chỉ dựa vào sức mạnh đi phòng thủ, Sở Hành Vân cũng vẫn cứ dùng đầy đủ 136 đao, mới đánh bại hắn. Chân chính sinh tử giao chiến giờ, 3-5 chiêu là có thể quyết ra thắng bại, làm sao có khả năng mặc ngươi chặt hơn 100 đao. Trừ phi mời ra hố đen cùng vạn tượng, bằng không, Sở Hành Vân là không cách nào đối kháng chính diện Niết Bàn cường giả. Trạng thái bình thường dưới, tối đầu bỏ đi Niết Bàn vũ người, cũng có thể song ngược 10 cái âm dương cửu trùng thiên võ giả, đây là chất trên chênh lệch. Xác định, cùng với nói khẳng định, chỉ cần đối phương bất hòa Sở Hành Vân hợp lực lượng, như vậy ở không dùng tới hố đen điều kiện tiên quyết, Sở Hành Vân là không có chiến thắng Niết Bàn cao thủ khả năng. Cho tới địa bảng, cái này Sở Hành Vân nhưng là việc đáng làm thì phải làm, dù như thế nào. Mặc dù là mời ra hố đen, cũng phải lấy địa bảng hạng nhất, này viên linh mộc đế tôn luyện chế. Có thể chữa trị cùng cường hóa linh hồn cửu hồn đan, Sở Hành Vân muốn định. Thiên bảng thang trời thi đấu, cùng với địa bảng long môn thi đấu, chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Bởi vậy kế tiếp chính là tập huấn thời điểm, như không chuẩn bị hoàn toàn, làm sao có khả năng lấy hạng nhất. Ở Thủy Lưu Hương dẫn dắt đi, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, Cổ Man một nhóm 4 người chạy đi phủ thành chủ, mượn dùng nơi đó sang trọng nhất khí giới cùng hoàn cảnh, tiến hành cường hóa huấn luyện. Lần này huấn luyện Sở Hành Vân không có tham dự. Chân chính muốn đạt được thắng lợi, dựa vào vẫn là Thủy Lưu Hương 4 người bọn họ, Sở Hành Vân chính là đi tập hợp số lượng mà thôi. Cho tới địa bảng, thì lại hoàn toàn lấy Sở Hành Vân vì là chủ, ở Sở Hành Vân dẫn dắt đi, đoàn người cưỡi phệ linh mãng chạy đi tiền tuyến, không có cái gì so với thực chiến, càng có thể rèn luyện người. Thân là cửu tiêu học phủ một thành viên, đối với tiền tuyến đều sẽ không xa lạ, dù sao, hàng năm cửa thứ 3, sát hạch, đều là giống nhau, đều phải ở một tuần bên trong, hoàn thành bách yêu chém. Mới có thể thi vào học viên. Lần thứ 2 đến biên cảnh tiền tuyến, tất cả mọi người đều nghiêm túc lên, đã từng chiến trường trải qua, làm cho tất cả mọi người không thể không cẩn thận, phía trên chiến trường, là không cho phép nửa điểm lơ là bất cẩn. Sau đó 3 tháng bên trong, dựa theo bộ phàm điều tra địa đồ, luân hồi tiểu đội tràn trọc mấy ngàn dặm, đem yêu tộc phía sau rảo cái long trời lở đất, yêu yêu tự nguy. Mỗi lần chiến đấu, Sở Hành Vân đều là trước tiên phái ra bộ phàm. Đối với chu vi tiến hành tỉ mỉ điều tra, sau đó do Sở Hành Vân đứng ra, cho gọi ra hắc động kiếm nô, cắn giết yêu binh. Chờ yêu binh bên trong Niết Bàn tướng lĩnh đều bị dẫn ra giết chết sau, luân hồi tiểu đội đội viên bắt đầu vào sân. Ở máu tanh trên chiến trường, đối mặt đồng dạng là âm dương cảnh giới yêu binh, từng cuộc một chém giết hạ xuống, tất cả mọi người trưởng thành tốc độ đều sắp lạ kỳ. 3 tháng, dòng dã 100 sân huyết chiến hạ xuống, luân hồi tiểu đội tất cả mọi người. Cũng có thể gọi là thoát thai hoán cốt, như hai người khác nhau. Giữa sự sống và cái chết lịch luyện ra kỹ thuật cùng trí tuệ, là xài bao nhiêu tiền cũng không mua được, là quan ở nhà, vĩnh viễn cũng luyện không ra. Dòng dã 3 tháng, 100 sân huyết chiến bên trong, Sở Hành Vân thu hoạch lớn nhất chính là đem luân hồi trảm thông hiểu đạo lý, ở sinh tử thử thách, hầu như đem luân hồi trảm luyện thành bản năng. Diệp Linh, Vưu Tể, Bạch Băng, bộ phàm trong 4 người, tăng lên nhanh nhất, biến hóa to lớn nhất, còn muốn loài Vưu Tể. Ở mọi người trong ấn tượng, Vưu Tể là một cái tính khí tốt vô cùng, trên mặt bất cứ lúc nào mang theo nụ cười, làm người hiền lành tiểu bàn tử. Nhưng là sau 3 tháng ngày hôm nay, tuy rằng ngoại tại hết thảy đều không thay đổi, thế nhưng bên trong cũng đã là như hai người khác nhau. Tên béo đa số nhát gan, thuyết pháp này ở Vưu Tể trên người là thành lập. Nhưng là làm Sở Hành Vân mạnh mẽ đem cùng võ linh dung hợp sau Vưu Tể, ném vào chiến trường, ném tới thành đàn yêu binh trước mặt giờ, đối mặt tuyệt cảnh, tiểu bàn tử triệt để bạo phát. Vư tể võ linh là một con liệt diễm con nhím, cùng võ linh dung hợp sau, phía sau mọc đầy uy phong lẫm lẫm màu đỏ tươi gai nhọn. Này một thân màu đỏ tươi dài nhọn gai nhọn mặc dù coi như uy phong lẫm lẫm, nhưng kỳ thực không cái gì sức chiến đấu, quá mức bị động. Những này gai nhọn là dài tại thân thể trên, chỉ cần không chủ động đi công kích vưu tể, này gai nhọn cũng sẽ không bắn ra hại người. Nhưng là bạo phát vưu tể, vẫn cứ đưa tay nhổ xuống sau lưng gai nhọn, xem là mũi tên bắn ra ngoài. Gai nhọn ở trong số mệnh mục tiêu sau ầm ầm nổ tung, nữ đâm nổ thành vô số bé nhỏ tử đâm, nhanh như tia chớp bắn vào chu vi kẻ địch bên trong thân thể. Điên cuồng liên tục bắn trong lúc đó, chỉ một hồi, vưu tể liền đem phía sau lưng cùng cái mông trên gai nhọn rút cái không còn một mống, toàn bộ mặt cháy máu me đầm đìa. Nhưng là tuy rằng vưu tể rất thảm, thế nhưng hắn đối diện kẻ địch càng thảm hại hơn, mười mấy âm dương yêu binh, vẫn cứ bị vưu tể một vòng bạo phát dưới, giết cái không còn một mống. Ánh sáng chết cũng liền thôi, tàn nhẫn nhất chính là, những kia bị bắn chết yêu binh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chát đầy lít nha lít nhít màu đỏ gai nhọn. Độ dài cùng cây tăm gần như, nhưng cái đó dày đặc trình độ, liền như cho yêu binh bỏ thêm một tầng màu đỏ ngắn lông. Vư tể mỗi cái gai nhọn nổ tung, đều sẽ lan đến phạm vi 10 mét phạm vi, liên tiếp oanh tạc xuống, quả thực chính là như bẻ cành khô, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hỏa lực mạnh mẽ, quả thực làm người nghe kinh hãi. Nhìn giết chết hết thảy kẻ địch sau, hư thoát trên mặt đất vư tể, Sở Hành Vân biết mình đây là nhặt được bảo. Hỏa lực mạnh như thế, phạm vi bao trùm như vậy chi rộng rãi. Một khi hắn trưởng thành, luân hồi tiểu đội liền cũng không tiếp tục khuyết hỏa lực, hắn một người phát ra, liền có thể trên đỉnh 10 người rồi. Ở Sở Hành Vân thì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo đề nghị, ngoại trừ lần thứ nhất ở ngoài, sau đó chiến đấu bên trong, vưu tể không lại rút lông, dùng chết dễ dàng hơn, hơn nữa còn không có thống khổ, không chảy máu. Ngoại trừ vưu tể ở ngoài, Diệp Linh Mộc hệ trị liệu thuật, Bạch Băng tinh thần khống chế thuật, bộ phàm đánh lén tài bắn cung, đều đạt được to lớn tăng lên. Chỉ có điều cùng vưu tể so ra, tiến bộ không lớn như vậy, khuếch đại như vậy mà thôi. Ngoại trừ cá nhân tăng lên ở ngoài, lượng lớn yêu hồn, cùng với yêu tộc tinh huyết, càng là kiếm lấy lượng lớn quân công cùng tiền tài. Hơn 3 vạn âm dương yêu binh, hơn 1.000 niết bàn yêu tướng, càng là vì là Sở Hành Vân cung cấp lượng lớn vật liệu. 3 vạn âm dương yêu binh thi thể, bị Sở Hành Vân xem là vật liệu, ngưng tụ thành hắc động kiếm nô. Tập hợp đầy 300 cái âm dương yêu binh sau, còn lại yêu binh, phối hợp niết bàn yêu tướng thi hồn tăng lên vì là niết bàn kiếm nô. Trải qua 3 tháng luyện chế, Sở Hành Vân bây giờ có được 300 cái âm dương kiếm nô, 60 niết bàn kiếm nô, cùng với 5 cái niết bàn cửu trùng thiên hắc động kiếm nô. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nguyên bản, Sở Hành Vân còn muốn tiếp tục ở đây rảo tiếp tục giết, nhưng là vừa đến, cửu tiêu học phủ thiên bảng cùng địa bảng tức sắp mở ra. Thứ hai, liên tục 3 tháng cắn giết, đã gây nên yêu tộc coi trọng, căn cứ bộ phàm điều tra, đã phát hiện võ hoàng cấp yêu tướng tung tích, hơn nữa còn không phải 1-2. Kỳ thực võ hoàng cấp yêu tướng đã sớm đến rồi, nếu không là Sở Hành Vân tiểu đội chỉ có 5 người, hơn nữa có thể thông qua phệ linh mãng nhanh chóng rời đi, sợ là sớm đã bị mai phục. Một khi bị võ hoàng cấp yêu tướng cho mai phục, này không cần hoài nghi, ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, đừng mơ có ai sống trở lại. Như chỉ có một người, Sở Hành Vân có thể còn không sợ, thế nhưng hiện ở đây có thể có 5 người đây. Một khi bị yêu hoàng đến gần bên người, ngoại trừ có không thần thuấn bộ Sở Hành Vân ở ngoài, những người khác e sợ liền mình chết như thế nào đều không hiểu. Đem hết thảy yêu hồn nộp lên, đổi thành quân công sau, Sở Hành Vân quân hàm, tự úy quan thăng cấp thành giáo quan. 3 tháng, đem toàn bộ quân hàm tăng lên một lớn cấp bậc, đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Tuy rằng quân chức trên, bởi vì không có chỗ trống, vì lẽ đó Sở Hành Vân không cách nào cho phép thực chức, thế nhưng bản thân hắn liền không ý nghĩ này. Cho tới mấy vạn phân yêu tộc tinh huyết, Sở Hành Vân liền không giao, những này tinh huyết tuy rằng có thể đổi lấy lượng lớn tiền tài, thế nhưng Sở Hành Vân có tính toán khác. 3 vạn phân âm dương tinh huyết, có thể luyện chế ra 3 triệu phân âm dương đan, 1.000 phân niết bàn tinh huyết, có thể luyện chế ra 10.000 phân niết bàn đan, khái niệm này nghĩa là gì? Thay đổi những người khác, có lẽ phải những này không có tác dụng gì, có thể Sở Hành Vân không giống. Hắn có chân linh đại lục, như sẽ có một ngày có thể trở lại, vậy những thứ này tinh huyết, có thể vì hắn sáng tạo 3 triệu âm dương đại quân, cùng với 10.000 niết bàn đại tướng. Đừng xem âm dương cùng niết bàn, ở càn khôn thế giới không đáng giá, thế nhưng ở chân linh thế giới, cái kia đỉnh cái đều là ngang ngược. Lại không nói này số lượng to lớn yêu tộc tinh huyết giá trị, chỉ nói riêng này hơn 100 cái yêu tộc quân doanh, bình quân mỗi cái quân doanh, đều có thể cướp đoạt ra giá trị hơn 10 triệu vật tư. Hết thảy vật tư tính gộp lại, Sở Hành Vân bán ra gần 1 tỷ linh thạch. Theo yêu hoàng xuất hiện, Sở Hành Vân không thể không lui lại, lưu lại nữa, nhưng là có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Một đường chạy về Cửu Tiêu học phủ giờ, nơi này hết thảy đều không thay đổi, các chiến đội học viên vẫn còn đang nhàn nhã đi dạo phố, ăn uống, vui đùa, hết thảy đều phi thường nhàn tản, hài hòa. Cảm thụ chu vi bầu không khí, luân hồi tiểu đội hết thảy thành viên đều cảm thấy phi thường không thoải mái. Đã quen dã ngoại nguy hiểm, lại trở lại an toàn thế giới, nhìn những người khác tản mạn dáng vẻ, luôn cảm giác không đúng. Nghỉ ngơi sau 3 ngày, năm đầu thiên bảng cùng địa bảng rốt cục đồng thời mở ra, các chiến đội dồn dập hành chuyển động, để mục tiêu của mình mà trở nên bận rộn. Sở Hành Vân mang theo luân hồi tiểu đội 9 tên thành viên, hướng Cửu Tiêu học phủ trung tâm đuổi tới, chuẩn bị tham gia năm đầu địa bảng Long Môn giải thi đấu. Cho tới nay, Sở Hành Vân đều có một cái lo lắng, tuy rằng hắn có thể giả lập ra bất kỳ cái gì thuộc tính, nhưng cái đó bản thân, kỳ thực là không thuộc tính, cũng không biết đến cùng có thể hay không tham gia địa bảng cùng thiên bảng thi đấu. Cửu Tiêu học phủ trung tâm nơi, là Cửu Tiêu học phủ hạt nhân kiến trúc, Thông Thiên Tháp. Nhìn từ đằng xa, này Thông Thiên Tháp lại như một chiếc đũa giống như vậy, từ trên mặt đất rút lên, đâm thẳng nhập Vân Tiêu. Nhưng là đi tới ở gần giờ, này Thông Thiên Tháp liền không giống như là chiếc đũa, trên thế giới này, cũng không có ai có thể sử dụng như thế thô tháp tới làm chiếc đũa. Thông Thiên Tháp có bao nhiêu thô, cái này Sở Hành Vân không lượng quá, thế nhưng vườn quanh Thông Thiên Tháp, hơn 3 thước rộng cửa lớn, nhưng có tới 365 cái, bởi vậy có thể thấy được này Thông Thiên Tháp có cỡ nào cự lớn. Đem võ linh dung nhập vào liệt diễm đại kiếm bên trong, Sở Hành Vân đem mình thuộc tính giả lập thành hỏa thuộc tính, sau đó cùng Diệp Linh, Vư Tể, Bạch Băng, cùng với bộ phàm 4 người đồng thời, hướng Thông Thiên Tháp cửa lớn đi đến. Một chân bước vào cửa lớn bên trong, không chờ Sở Hành Vân hiểu được là chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy một luồng không thể chống cự cự lực vọt tới, lực lượng này rất lớn, mặc dù lấy Sở Hành Vân sức mạnh cũng hoàn toàn không chống đỡ được, trực tiếp bị đẩy đi ra. Liên tiếp mấy cái lảo đảo, Sở Hành Vân gian nan giữ vững thân thể, không đến nỗi chật vật ngã sấp xuống, nhưng là trên mặt vẻ mặt, nhưng cực kỳ cay đắng. Ở bước vào cửa lớn trong nháy mắt, Sở Hành Vân rõ ràng cảm nhận được, liên tiếp năm đạo năng lượng sóng gợn, từ thân thể mình trên soạt quá. Có linh động, có nóng rực, có sắc bén, có sức sống, có dày nặng. Liên tiếp năm đạo năng lượng sóng gợn đảo qua sau khi, năm đạo sức mạnh đồng thời bạo phát, trực tiếp đem Sở Hành Vân bài ép ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào, Sở Hành Vân giả lập đi ra năng lượng là không bị tán thành, không thuộc tính Sở Hành Vân, không tham ngộ thêm thiên bảng cùng địa bảng giải thi đấu. Kết hợp tự thân cảm thụ, Sở Hành Vân đã cơ bản phán đoán đi ra, này Thông Thiên Tháp, hiển nhiên là thượng cổ đại năng, ngưng tụ ngũ hành sáng tạo ra thế giới, chỉ có ngũ hành người, phương có thể vào. Nguyên bản, trên đời người, cũng có thể tiến vào, nhưng lại thiên Sở Hành Vân là một ngoại lệ, không biết tại sao, hắn dĩ nhiên không có thuộc tính. Dùng ngạn ngữ nói, Sở Hành Vân giờ khắc này trạng thái là nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong. Vừa nghĩ tới mình không ở ngũ hành bên trong, Sở Hành Vân sắc càng ngày càng âm trầm. Lần trước ở ngôi sao mật cảnh bên trong, Thủy Lạc Thu liền nhắc nhở qua hắn, này Tiêu Hình Thiên rất khả năng chính là đế thiên dịch, muốn lấy hắn vì là đỉnh lô, lừa dối, luân hồi tái sinh. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân hiện tại sở dĩ không thuộc tính, chính là đế thiên dịch tác phẩm, dường như dùng bí pháp đặc thù. Để Sở Hành Vân nhảy ra ngũ hành, chỉ có như thế, mới có thể liền thiên địa đều lừa gạt. Sở Hành Vân không tham ngộ thêm, đoàn kia đội liền xảy ra vấn đề, không chỉ địa bảng chiến đội ít đi cá nhân, thiên bảng cũng đồng dạng thiếu một cái. Trước tiên chạy về căn cứ, Sở Hành Vân tổ chức toàn bộ đội hội nghị, thương thảo chuyện này biện pháp giải quyết. Trải qua mọi người thảo luận, cuối cùng Sở Hành Vân làm ra quyết định, do Diệp Linh thay thế Sở Hành Vân, tham gia thiên bảng giải thi đấu. Nguyên bản, mọi người đều muốn để Vưu Tể thay thế Sở Hành Vân, lấy Vưu Tể này cuồng bạo phát ra, tuyệt đối sẽ không so với Niết Bàn cao thủ nhược bao nhiêu. Thế nhưng Sở Hành Vân nhưng kiên quyết phủ quyết đề nghị này, tuy rằng Diệp Linh thực lực cá nhân phi thường nhỏ yếu, thậm chí căn bản không có sức chiến đấu, thế nhưng nàng sao chịu được so với Phượng Hoàng huyết chỉ một hệ khôi phục phép thuật, nhưng đủ để bù đắp tất cả, có Cổ Man cùng Thủy Lưu Hương ở, sức chiến đấu là tuyệt đối sẽ không thiếu thốn, Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt cũng đều là kẻ già đời. Coi như không thể làm trụ cột, cũng tuyệt sẽ không trở thành trói buộc. Cổ Man cùng Thủy Lưu Hương hai đại vương bài, thêm vào Quân Vô Ưu Hoa Lộng Nguyệt hai đại chủ lực, đủ để cùng bất kỳ chiến đội đối kháng. Cho tới Diệp Linh, tuy rằng không có sức chiến đấu gì, thế nhưng dựa vào nàng này biến thái năng lực hồi phục, đủ khiến cái khác 4 người phát huy ra ít nhất 6 người sức chiến đấu. 5 cái mạnh nhất võ giả tổ hợp lại với nhau, không hẳn chính là mạnh nhất đoàn đội, đối với một đoàn đội tới nói, thích hợp nhất vĩnh viễn so với mạnh nhất trọng yếu. Diệp Linh nhìn như nhỏ yếu, thế nhưng dựa vào khủng bố cấp số sức khôi phục, Nàng đối với toàn bộ đoàn đội tác dụng, ngược lại khả năng to lớn nhất. Thiên bảng giải thi đấu đúng là giải quyết, nhưng là địa bảng chiến đội bên này cũng ít cá nhân. Đối mặt cùng này, Thủy Lưu Hương dũng cảm đứng dậy, nàng đem tự hạ cảnh giới, thế thân cái này chỗ trống. Đối mặt Thủy Lưu Hương quyết định, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Tạm thời đem thực lực hạ thấp âm dương cảnh giới, là không cho phép tham gia địa bảng giải thi đấu. Chỉ có thực lực chân chính là âm dương cảnh giới, mới có thể tham gia địa bảng. Nói cách khác, Thủy Lưu Hương là muốn đem thực lực của chính mình, thông qua một số bí pháp, từ Niết Bàn 6, rơi xuống âm dương 9, này hy sinh cũng quá lớn hơn, đáng giá không? Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm trong lúc đó, Thủy Lưu Hương thâm tình nhìn Sở Hành Vân nói, thương thế của ngươi, nhân ta sinh, cũng nên nhân ta mà diệt, dù như thế nào, ta sẽ giúp ngươi thắng được cái viên này cửu hồn đan. Cảm động nhìn Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân kiên định lắc đầu, đang chuẩn bị mở miệng từ chối giờ, Thủy Lưu Hương nhưng lắc đầu nói, hơn nữa, cảnh giới của ta, là trong nháy mắt tăng lên tới, sư tôn nói, như vậy tăng lên, căn cơ không đủ vững chắc, đối với sự tu hành bất lợi. Nha! Nghe được Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân suy tư gật gật đầu. Thủy Lưu Hương thực lực, nguyên bản cũng không cao, bây giờ có thể có thực lực như thế, hoàn toàn là Dạ Huyết Thường đoạt sắc sau khi thất bại kết quả. Thủy Lưu Hương thực lực bây giờ, kỳ thực là giả tạo, có như vậy cảnh giới, nhưng không có cảnh giới này nên có lĩnh hội cùng cảm ngộ, bởi vậy ở căn cơ trên, tất nhiên không vững chắc. Nếu là hàng về âm dương 9, một lần nữa định một lần Niết Bàn, cái này khuyết điểm sẽ bị bổ túc, khi đó Thủy Lưu Hương mới thật sự là Niết Bàn cường giả. Nhìn thấy Sở Hành Vân tựa hồ rõ ràng ý nghĩ của chính mình, Thủy Lưu Hương sắc mặt một đỏ, thật không tiện nói, ta đầu tiên nói rõ, ta bản không có ý định đi địa bảng, này quá bắt nạt người, bất quá Vân ca ca hiện tại không vào được, chúng ta lại nhất định phải lấy cửu hồn đan, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nghe được Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân đầu tiên là sững sờ, lập tức ha ha nở nụ cười. Thủy Lưu Hương cảnh giới có thể hàng, thế nhưng thực lực kỳ thực sẽ không hàng quá nhiều. Cùng những võ giả khác không giống, Thủy Lưu Hương là không có võ linh, nàng dựa vào chính là sức mạnh huyết thống, mà sức mạnh huyết thống là không có cảnh giới phân chia. Cái gọi là cửu hàn tuyệt mạch, kỳ thực chỉ là để Thủy Lưu Hương pháp thuật nhiệt độ càng thấp hơn, ngưng tụ băng kiên cố hơn cố mà thôi, cũng không thể đổi thành cảnh giới cùng uy lực. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, cảnh giới càng cao, huyết thống bị kích phát liền càng mạnh, mặc dù Thủy Lưu Hương đem thực lực hàng trở lại âm dương cửu trùng thiên, nàng nồng độ dòng máu cũng vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Nhìn thấy Sở Hành Vân âm thầm gật đầu, nhận rồi quyết định của nàng, Thủy Lưu Hương hài lòng nở nụ cười. Cho tới nay, đều là Sở Hành Vân đang vì nàng làm này, nàng nhưng xưa nay không thể giúp Sở Hành Vân làm cái gì. Bất quá hiện tại được rồi, rốt cục có một cái nàng có thể giúp đỡ được việc chuyện. Hơn nữa, chuyện này, đối với Sở Hành Vân phi thường trọng yếu. Kỳ thực cực hàn đế tôn rất sớm trước liền thúc Thủy Lưu Hương tán công trùng tu, chỉ là cho tới nay, bởi vì quá cùng tưởng niệm Sở Hành Vân. Thủy Lưu Hương đối với hết thảy đều không có chút hứng thú nào, vì lẽ đó vẫn luôn không tán công. Hiện tại đương nhiên không có cái vấn đề này, nếu sớm muộn muốn trùng tu, này sớm một chút dù sao cũng hơn tối nay tốt. Có quyết định sau, Thủy Lưu Hương lúc này chạy đi nàng cái kia đế tôn sư phó nơi đó, này vừa đi chính là 3 ngày, mãi cho đến sau 3 ngày, Thủy Lưu Hương mới xuất hiện lần nữa ở mọi người trước mặt. T. Làm tất cả mọi người lần thứ hai nhìn thấy Thủy Lưu Hương giờ, bao quát Sở Hành Vân ở bên trong. Tất cả mọi người đều cũng kinh ngạc đến ngây người. Tuy rằng không có hỏi dò, thế nhưng tất cả mọi người đều theo bản năng cho rằng, Thủy Lưu Hương là phải đem cảnh giới rơi xuống âm dương 9, sau đó một lần nữa định một lần Niết Bàn, mặc dù Sở Hành Vân cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là sau 3 ngày, lần thứ 2 nhìn thấy Thủy Lưu Hương giờ, nàng dĩ nhiên chỉ có thiên linh 6. Nhìn mọi người trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Thủy Lưu Hương đầu óc mơ hồ, chuyện gì xảy ra? Mọi người làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn nàng? Xác thực, trong này xuất hiện hiểu lầm. Thủy Lưu Hương nguyên bản thực lực, kỳ thực chỉ có thiên linh 6, Dạ Huyết Thường đoạt sắc sau khi thất bại, tàn dư năng lượng, đưa nàng trực tiếp đề cao đến Niết Bàn cảnh giới. Bởi vậy, như muốn bổ túc thiếu hụt, cảnh giới không phải lui về âm dương 9, mà là thiên linh 6, như vậy mới có thể một ít không kém, nắm giữ một phần hoàn chỉnh kinh nghiệm tu luyện. Đi qua 3 ngày bên trong, cực hàn đế tôn trước tiên dùng 3 viên vạn niên tuyết liên, đem Thủy Lưu Hương thực lực tăng lên tới Niết Bàn cửu trùng thiên. Ở đem cửu hàn tuyệt mạch kích phát đến Niết Bàn cửu trùng thiên sau khi, cực hàn đế tôn bang Thủy Lưu Hương tản đi công, mãi cho đến cảnh giới rơi xuống thiên linh tầng 6 giờ, mới ngừng lại. Liền vì tương lai để Thủy Lưu Hương thiếu tiêu hao chút thời gian, cực hàn đế tôn xa xỉ đập vào đi tới 3 viên vạn niên tuyết liên. Bởi vậy có thể thấy được, cực hàn đế tôn đối với Thủy Lưu Hương yêu thích đến trình độ nào. Giờ cho tới bây giờ, Thủy Lưu Hương tuy rằng chỉ có thiên linh tầng 6 cảnh giới, nhưng là nàng cửu hàn tuyệt mạch. Nhưng một mực kích phát đến Niết Bàn cửu trùng thiên, Này cũng quá khoách đại. Nhìn bây giờ Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân quả thực dở khóc dở cười. Hàng chút thực lực không là vấn đề, như chỉ là rơi xuống âm dương 9, Thủy Lưu Hương vẫn cứ có thể tung hoành ngang dọc. Nhưng là rơi xuống thiên linh 6, điều này cũng hàng quá to lớn, mặc dù cửu hàn tuyệt mạch lại châu, cũng không châu đến có thể để cho một cái thiên linh 6 võ giả, đi cùng niết bàn cao thủ so chiêu à. Nhìn mọi người vẻ mặt nghiêm túc, Thủy Lưu Hương ôn nhu nói, không cần lo lắng rồi, ta hiện tại chỉ là trùng tu, tăng lên tốc độ rất nhanh, chỉ cần có thể ngộ đến, là có thể trong nháy mắt tăng lên. Đáng yêu đếm đếm ngón tay, Thủy Lưu Hương cười híp mắt nói, nhiều nhất một tháng, ta là có thể trở lại âm dương, nhiều nhất một năm, ta là có thể lại vào niết bàn. Dừng một chút, Thủy Lưu Hương tiếp tục nói, hơn nữa, ta tuy rằng hiện tại lực sát thương không đủ, thế nhưng huyết thống nhưng vẫn như cũ là niết bàn cửu trùng thiên kích phát trình độ, vì lẽ đó đưa ra khống chế, vẫn như cũ rất khả quan. Đối mặt Thủy Lưu Hương giải thích, mọi người hơi hơi một suy tư, đều thỏa mãn gật gật đầu. Cứ như vậy, địa bảng hạng nhất, cơ bản là có thể bảo đảm, thế nhưng thiên bảng, liền. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân hướng Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, cùng với Cổ Man nhìn sang. Thiên bảng trong 5 người, Thủy Lưu Hương chỉ có thể cung cấp đã khống chế, Diệp Linh cũng chỉ am hiểu khôi phục pháp thuật, Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt cũng không phải mạnh mẽ tấn công hình võ giả. Bây giờ xem ra, nếu không muốn luân hồi tiểu đội ở thiên bảng bị ngược quá thảm, nhất định phải bồi dưỡng được một cái siêu cấp cao thủ đi ra. Cho tới ứng cử viên, đã không có thể chọn, tất nhiên là Cổ Man không thể nghi ngờ. Nguyên bản, Sở Hành Vân còn muốn nhiều khảo sát Cổ Man một quãng thời gian, nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ đã không thời gian này. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, lấy Cổ Man ngu trung tính cách, làm sao có khả năng sẽ phản bội. Nếu là Cổ Man người như vậy cũng phản bội, này sai lầm cũng tuyệt đối không thể ở Cổ Man trên người, bị người như vậy phản bội, chỉ có thể nói là đáng đời. Hơi một suy tư, Sở Hành Vân sảng khoái làm ra quyết định. Bất quá tạm thời tới nói, thiên bảng giải thi đấu tuy rằng mở ra, thế nhưng luân hồi chiến đội hiện tại chỉ là mới xây chiến đội, thi đấu trình phi thường thấp, còn muốn một cái chu mới có thể xếp trên. Mới xây chiến đội, năm thứ nhất có thể tham gia thang trời thi đấu, cũng tham dự thang trời xếp hạng, đây là đối với mới chiến đội khen thưởng. Sở Hành Vân tuy rằng cũng không phải võ hoàng, kiến đội tư cách cũng chỉ là cực hàn đế tôn khen thưởng, nhưng không ai dám cầm tư cách này cho không thu rồi. Mục Thiên Nhất đã bởi vì không thu rồi Sở Hành Vân chiến đội, mà đi đẩy giám tử doanh, cái này mấu chốt trên, ai dám chọc Sở Hành Vân. Thiên bảng thi đấu còn sớm, thế nhưng địa bảng thi đấu, ngày hôm nay là có thể tiến hành. Bởi vậy, Sở Hành Vân tạm thời đem bồi dưỡng Cổ Man sự tình thả sau, hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là nhìn một chút luân hồi chiến đội, địa bảng vòng thứ nhất thi đấu. Thủy Lưu Hương, Vư Tể, Diệp Linh, Bạch Băng, Bộ Phàm, này năm cái gia hỏa, sẽ cho mọi người mang đến ra sao biểu hiện đây. Đối với luân hồi tiểu đội địa bảng chiến đội, Sở Hành Vân là không có quá nhiều lo lắng, tuy rằng Diệp Linh, Vư Tể, Bạch Băng, Bộ Phàm, cơ bản đều là mềm nhất người mới, nhưng Thủy Lưu Hương không giống. Thủy Lưu Hương bản thân tuy rằng càng nộn, chưa từng cùng người động thủ từng đánh nhau, nhưng có Dạ Huyết Thưởng ký ức sau, liền hoàn toàn khác nhau. Dạ Huyết Thưởng thư uy trấn áp Bắc Hoang vực mấy ngàn năm, không biết trải qua mấy ngàn, mấy vạn trận chiến đấu, cái đó kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú. Mặc dù cùng Sở Hành Vân so với, cũng chỉ ở bên trên, không ở tại dưới. Hai đời tính gộp lại, Sở Hành Vân cũng không sống qua 1000 năm khoảng chừng, nhưng là tương tự Dạ Huyết Thường như vậy lâu năm võ hoàng, cực hạn tuổi thọ có thể đạt đến 3000. 3000 tuổi thọ là võ hoàng cực hạn, trừ phi có thủ đoạn đặc thù, ví dụ như luân hồi, đoạt sắc loại hình, bằng không, võ hoàng tuổi thọ, 3000 mà kết thúc. Chỉ có đế tôn, mới có thể đột phá 3000 cửa ải lớn, nhưng mặc dù là đế tôn, cũng không phải bất tử bất diệt, tuy rằng đế tôn không có tuổi thọ hạn chế, nhưng cũng vẫn như cũ phải được ba tai cửu nạn thử thách, một cái không tốt vẫn như cũ sẽ chết. Tinh thần tông lão tổ tông, Thủy Lạc Thu chính là ví dụ, nàng tuy là vì đế tôn, nhưng cũng vẫn như cũ chết rồi, không phải tuổi thọ đến, mà là ba tai cửu nạn không đi qua. Bởi vậy, tuy rằng Thủy Lưu Hương hiện tại chỉ có thiên linh tầng 6 tu vị, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng không lo lắng chút nào. Dựa vào Thủy Lưu Hương kích phát đến niết bàn cửu trùng thiên cửu hàn tuyệt mạch, cùng với một cái 3000 năm lâu năm võ hoàng kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù chênh lệch đối phương một cảnh giới lớn thì lại làm sao, ai xứng làm nàng đối thủ. Luân hồi tiểu đội, địa bảng chiến đội cuộc tranh tài này, hấp dẫn toàn bộ Cửu Tiêu học phủ tất cả mọi người quan tâm. Cho tới, Thủy Lưu Hương mới vừa mang theo đội viên tiến vào Thông Thiên Tháp, liền có lượng lớn tinh anh học viên chạy tới. Luân hồi tiểu đội bản thân mặc dù là yên lặng không tên, thế nhưng Thủy Lưu Hương nhưng có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Làm như Cửu Tiêu thành chi chủ, loài người ngũ đại đế tôn một trong, cực hàn đế tôn bài đồ, Thủy Lưu Hương nhất cử nhất động, đều chịu đến tất cả mọi người quan tâm.

lần thứ nhất tiến vào Thông Thiên Tháp, cái này tên là Thủy Lưu Hương tiểu cô nương, sẽ có như thế nào biểu hiện đây? Ở tất cả mọi người quan tâm dưới, Thủy Lưu Hương nở nụ cười, mang theo nhớ lại nụ cười, Thủy Lưu Hương tầm mắt, chậm rãi đảo qua to lớn Thông Thiên chiến trường. Tuy rằng, Thủy Lưu Hương là lần thứ nhất tiến vào Thông Thiên chiến trường, thế nhưng hơn 3.000 năm trước Dạ Huyết Thường, nhưng đã từng là nơi này nữ vương. Ở phía trên chiến trường này, Dạ Huyết Thường từng ở thời gian 10 năm bên trong, hoàn thành tiền vô cổ nhân ngàn sân thắng liên tiếp. Ngàn sân thắng liên tiếp, không một bại trận bên dưới, Dạ Huyết Thường thắng được băng tuyết nữ vương tên gọi. 3.000 năm trước, Cửu Tiêu học phủ bên trong, không người nào dám gọi thẳng tên của nàng. Tất cả mọi người thấy nàng, đều muốn cung xưng nàng, nữ vương bệ hạ. Ở Cửu Tiêu thành, đặc biệt là Cửu Tiêu học phủ, băng tuyết nữ vương uy danh, thậm chí so với đế tôn đều muốn vang dội. Liền ngay cả cao quý võ hoàng, đều là nàng fans. Mặc dù trí cao vô thượng đế tôn, đều đối với nàng tán thưởng rất nhiều. Nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm, Thủy Lưu Hương hai mắt lượng như thần tinh. Dạ Huyết Thường năm đó có thể làm được, nàng Thủy Lưu Hương tất nhiên cũng có thể làm được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Địa bảng đối thủ là học phủ cái khác địa bảng chiến đội, còn có chính là Thông Thiên Tháp giả lập đi ra âm dương yêu binh. Cho tới chiến trường hoàn cảnh, nhưng là tùy cơ, chiến trường hình dạng nhiều kiểu nhiều loại, có sa mạc, rừng rậm, hẻm núi, gò núi. Hầu như mỗi trận chiến đấu hoàn cảnh đều không giống nhau. Luân hồi tiểu đội trận đầu là ở một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm tiến hành, sắp trời tối tăm, còn rơi xuống lạnh lẽo mưa. Thành đàn yêu thú, ở nguyên thủy bên trong rừng rậm nghỉ lại, một khi tới gần bọn chúng, liền sẽ phải gánh chịu công kích mãnh liệt. Chiến trường hình dạng như một con gà trứng, hai nhánh chiến đội phân biệt vị cùng trứng gà hai cái mũi nhọn, nếu muốn công kích đối thủ, nhất định phải xuyên qua mảnh này nguyên thủy rừng cây, chiến thắng những này yêu thú. Muốn đạt được thắng lợi, cũng chỉ có một con đường, vậy thì là phá hủy đối phương hồn thạch. Hồn thạch một khi phá nát, thì lại hồn trong đá linh hồn sẽ không có chỗ dung thân, chỉ có thể rời đi hẻm núi, trở lại bản thể bên trong. Đối thủ không còn, chiến đấu tự nhiên cũng là thắng lợi. Mặt khác, những này giả lập đi ra âm dương yêu binh, có thể không chỉ là đẹp đẽ, giết chết những này yêu binh. Những này yêu binh sẽ tản mát ra tinh thuần nhất ngũ hành linh khí, trực tiếp liền có thể bị người thể hấp thu. Hơn 3.000 năm trước, Dạ Tuyết Thường dựa vào ngàn sân thắng liên tiếp bên trong rút lấy ngũ hành linh khí, liền từ âm dương tầng 1, thăng cấp thành võ hoàng. Một ngàn sân thông thiên chiến trường thắng lợi, rút lấy ngũ hành linh khí, liền có thể tạo nên một vị võ hoàng. Đây chính là thông thiên chiến trường tồn tại ý nghĩa. Thông thiên chiến trường, lại được gọi là võ hoàng cái nôi. Đương nhiên, phá quan giờ, cần niết bàn đan cùng võ hoàng đan, vẫn là ắt không thể thiếu, thông thiên chiến trường, chỉ nhắc tới cung linh khí, không cung cấp kinh nghiệm tu luyện cùng tu luyện cảm ngộ. Nhìn quanh một tuần, Thủy Lưu Hương lạnh nhạt nói, bốn người các ngươi, liên thủ săn giết yêu thú, toàn lực rút lấy ngũ hành linh khí, ta đi hủy đi bọn họ hồn thạch. Cái gì? Ngươi một người đi. Nghe được Thủy Lưu Hương, Vư Tể cùng Diệp Linh mấy người kêu lên sợ hãi. Gật gật đầu, Thủy Lưu Hương nói, ta hiện tại nằm ở trùng tu trạng thái, không thiếu năng lượng, chỉ khuyết kinh nghiệm cùng cảm ngộ, vì lẽ đó nơi này ngũ hành linh khí, các ngươi đều rút lấy đi. Dừng một chút, Thủy Lưu Hương lo lắng nói, ta lo lắng mình ép không được cảnh giới, một khi không cẩn thận đột phá đến Niết Bàn, đoạt quan liền chỉ có thể dựa vào các ngươi bốn người. Nghe được Thủy Lưu Hương, Diệp Linh bốn người sắc nghiêm nghị lên. Giờ cho tới bây giờ, bọn họ tâm cảnh tuy rằng tăng cao rất nhiều, thế nhưng cảnh giới vẫn là quá thấp, điển hình nhãn cao thủ đê, thân thể theo không kịp ý thức. Bất quá hiện tại được rồi, Thủy Lưu Hương không cần những này ngũ hành linh khí, này liền tiện nghi bọn họ. Chỉ cần có lượng lớn ngũ hành linh khí bổ sung, bọn họ rất nhanh sẽ có thể trưởng thành. Quay về mấy người gật gật đầu, Thủy Lưu Hương dưới chân hơi điểm nhẹ, thân thể thản nhiên trượt đi ra ngoài. Nhìn như chậm chậm thản nhiên, thế nhưng trên thực tế, Thủy Lưu Hương tốc độ di động nhanh lạ kỳ. Một đường trượt trong lúc đó, Thủy Lưu Hương bầu trời nước mưa cấp tốc làm lạnh, lạc địa thành băng, Thủy Lưu Hương không phải ở đi, mà là ở băng trên thản nhiên trượt. Nhìn Thủy Lưu Hương thản nhiên, thế nhưng là nhanh vô cùng trượt ra tầm mắt, Diệp Linh bốn người cũng không dám thất lễ, dồn dập hành động lên, hướng yêu thú phương hướng chạy tới. Lại không nói Diệp Linh bốn người làm sao giết yêu thú, rút lấy ngũ hành linh khí. Bên này, Thủy Lưu Hương một ít đường vòng đều không có đi, một đường rời đi nơi đóng quân. Dọc theo một đường thẳng, hướng về đối phương nơi đóng quân trực tiếp trượt mà đi. Nhìn quyết chí tiến lên Thủy Lưu Hương, hết thảy khán giả đều trợn mắt ngoác mồm. Chỉ có những kia hung hăng, bá đạo, hoàn toàn chưa hề đem đối thủ để ở trong mắt người, mới sẽ như vậy tứ không e dè. Nhưng là trời cao có thể làm chứng, cái này Thủy Lưu Hương, bất quá là thiên linh tầng 6 thực lực, nàng nơi nào đến tự tin, lại dám lấy một đôi năm, xông thẳng đối phương nơi đóng quân. Cổ Man đủ mạnh chứ? Đủ vô địch rồi chứ? Nhưng là đối mặt 5 người liên thủ, hắn căn bản là không phải là đối thủ. Trên thực tế, một người đối đầu 5 người thời điểm, chỉ là khống chế hệ chiến kỹ, liền có thể đem định ở nơi đó, mặc người sâu xé trên mấy giây, làm sao thắng lợi? Cái gọi là khống chế hệ chiến kỹ, là mỗi cái chiến đội đều phải toàn lực chế tạo hạt nhân chiến thuật hệ thống, như không có một bộ hoàn thiện khống chế hệ thống, như vậy một nhánh chiến đội cũng rất dễ dàng bị một cao thủ cho một tay lật tung. Mà một khi có khống chế hệ chiến kỹ xích, liền hoàn toàn khác nhau, mặc cho thực lực ngươi cao bao nhiêu, một khi bị khống chế lại, cũng đã làm cho chỉ có thể là mặc người hiếp đáp. Mạnh như Cổ Man, hắn có thể không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mặc người dùng đại đao chặt trên mấy chục đao sao? Một đao xuống, Cổ Man đầu liền không còn, cái nào còn dùng mấy chục đao? Cổ Man sở dĩ uy danh hiển hách, chính là bởi vì hắn dã man đạp lên, cùng với dã man xông tới, đều là mạnh mẽ nhất khống chế hệ chiến kỹ. Hắn một người, liền đủ để khống ở một cao thủ 2-3 giây thời gian. Cổ Man không chỉ cá thể thực lực mạnh mẽ, càng là chiến lực cấp cao thủ, bất kỳ chiến đội được hắn, cũng có thể lấy hắn làm trụ cột, phối hợp ra một bộ hoàn mỹ chiến đấu hệ thống. Cổ Man một người, liền sánh được một nửa nhánh chiến đội. Thủy Lưu Hương cũng không có trốn, mà là thẳng tắp một đường trượt đi qua, bởi vậy tung tích của nàng, rất nhanh sẽ bị đối phương nhận ra được, mắt thấy Thủy Lưu Hương nhìn như thản nhiên, thực tế nhưng nhanh như thiểm điện hướng bên này vọt tới. Đối diện 5 người không cần thương thảo, trong nháy mắt liền bày ra trận hình, chờ đợi Thủy Lưu Hương tự chui đầu vào lưới. Lấy một đôi năm, bọn họ không nghĩ ra Thủy Lưu Hương làm sao thắng. Cùng cảnh giới bên trong, không có ai có thể lấy một đôi năm, chiến thắng một nhánh chiến đội, đây là thiết luật. Vèo vèo, bí mật mang theo lạnh lẽo nước mưa, Thủy Lưu Hương phẳng phất một đạo màu băng lam lưu quang, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, trong nháy mắt bắn vào đối phương bày xuống trong chiến trận. Ra tay. Mắt thấy Thủy Lưu Hương tức không đổi tốc độ, cũng không biến hóa góc độ, liền như vậy thẳng tắp giết vào, đối phương đội trưởng một tiếng quát lạnh, trong nháy mắt ra tay. Chỉ trong nháy mắt, trời long đất lở, sơn hô biển gầm. Ở hết thảy xem chúng mắt chừng miệng ngốc nhìn kỹ, Thủy Lưu Hương vị trí, kịch liệt lóng lánh đủ loại quang diễm, triệt để đem Thủy Lưu Hương bóng người che đậy lên. Đối mặt 5 cái âm dương cao thủ toàn lực công kích, một cái thực lực chỉ có thiên linh tầng 6 tiểu cô nương, dựa vào cái gì chống được đến? Nhìn 5 người chiến đội thông thạo đến cực điểm khống chế liên, cùng với đan sen lưới hỏa lực, hết thảy khán giả gật đầu liên tục, cái này chiến đội tuyệt đối không phải quả hồng nhũn, là có cơ hội trở thành cấp 3 chiến đội. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi chính là, Thủy Lưu Hương, lẽ nào liền như thế thất bại sao? Làm như cực hàn đế tôn bài đồ, nàng làm sao có khả năng như thế ngốc nghếch, như thế ấu trĩ? Thấp như vậy cấp kiêm ngu xuẩn sai lầm, mặc dù là túy thể cảnh giới người mới cũng không sẽ phạm à? Leng keng leng keng. Liên tiếp vài đạo trong tiếng vang leng keng, 5 người chiến đội năng lượng rốt cục tiêu hao hầu như không còn, đợt công kích thứ nhất bắt đầu suy yếu, hết thảy quang diễm dồn dập tản đi. Oa nha! Theo cuối cùng một vệt ánh sáng diễm tản ra, toàn trường khán giả kinh ngạc thốt lên đứng dậy, con mắt trừng lớn đến cực hạn. Tất cả mọi người đều một mặt không thể tin tưởng nhìn tường màn trên hình ảnh. Làm sao có khả năng xuất hiện chuyện như vậy? Quá vô nghĩa! Chuyện này! Đây cũng quá giả đi! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.